Chương 1876, ta thay ngươi bảo mật. Này hai người chuyên gây họa. 33 tầng trời ở ngoài ngày, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Trư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh bị người đuổi giết, thầm mắng một tiếng, sau một khắc một bàn tay duỗi ra, nắm ngôi sao hai tháng. Vương Đạo Linh cùng Trư Bát lao tổ chính đang chạy trốn, đột nhiên hai người chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, tiếp theo một bàn tay lớn che kín bầu trời, tản ra vô cùng hấp nhiếp lực lượng, hướng về hai người mà đến, trong nháy mắt chỉ thấy hai người cuốn ngực ra, hướng về không trung bàn tay lớn bay qua. Chạy mau ngươi nha, lúc nào chọc tới như thế kẻ địch khủng bố, uy thế như vậy không biết là vị nào vô thượng cường giả ra tay rồi. Vương Đạo Linh bắt được Trư Bát lão tổ, sau lưng Lạc Bảo Kim Tiền thần quang lấp lóe, trong nháy mắt phóng lên trời, muốn trốn khỏi bàn tay to kia vồ bát. Muốn chạy quá ngây thơ rồi, Ngọc Độc Tú cười lạnh. Trường Trung Càn Khôn, không có đạo lý, không có lý do gì, cái kia Vương Đạo Linh sau lưng Lạc Bảo Kim Tiền thần quang trong nháy mắt bị áp chế ở. Trư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh không hề có chút sức chống đỡ liền bị Ngọc Độc Tú cho lùng bắt ở xa xa. Mấy vị truy đuổi mà đến chuẩn vô thượng cường giả nhìn thấy tình cảnh này dồn dập dừng tay, cái kia bị nuốt thân thể chuẩn vô thượng cường giả nói, này hai cái gieo vạ, cuối cùng là trêu đến đại năng nhân vật ra tay rồi, thì nhìn này hai cái ngu xuẩn là chết như thế. Nào! Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia không trung đạo đạo lưu quang lấp lóe, hư không xé mở, bàn tay lớn đem Trư Bát lao tổ tóm lấy sau khi, trong nhấp nháy đã không thấy tung tích. Thiên ngoại Thiên Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú lạch cạch một tiếng đem Vương Đạo Linh cùng Trư Bát lao tổ ném xuống đất, hai người rơi đầu góc choáng váng, lập tức trong giây lát bò lên, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Ngọc Độc Tú, chỉ thấy cái kia Trư Bát lao tổ một đôi mắt sáng lên nhìn Ngọc Độc Tú, sư phụ à, lão nhân gia ngài rốt cục nhớ tới ta, hạ giới ta mở ngang ở 5A, đệ tử suýt chút nữa bị người chặt làm bánh bao. Chủ thượng à, lão nhân gia ngài có thể coi là rốt cục nhớ tới ta. Ta cũng thiếu chút nữa ở hạ giới bị người cho làm thịt nướng. Vương Đạo Linh cũng không đoạn tố khổ, gặp được Ngọc Độc Tú sau khi, hai người này rốt cục thanh tĩnh lại. Được rồi, đừng mất mặt, nơi này là bản tọa mở ra Ngọc Kinh Sơn Thiên Ngoại Thiên. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ngọc Kinh Sơn Thiên Ngoại Thiên Trư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh liếc mắt nhìn nhau, không có nhiều lời, Ngọc Độc Tú nói, trên người bọn họ lây dính Ngọc Thạch lao tổ vờ nở xui lực lượng, ở nơi này Ngọc Kinh Sơn bên trong tránh một chút đầu gió, vững chắc cảnh giới, tìm kiếm cơ hội đột phá. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng tất cả đều là thiên địa trọng khí, không biết thiên địa trọng khí là vật gì, bất quá dẫn tới hồng mông tổ khí chấn động đồ vật, tuyệt không đơn giản. Đa tạ chủ thượng cứu giúp, đa tạ sư phụ cứu giúp. Vương Đạo Linh cùng cái kia Trư Bát lao tổ quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, xoay người đi ra đại điện. Cái kia Trư Bát lao tổ nhất thời trợn mắt lên, thật là lớn vương bác. Ầm. Trư Bát lao tổ trong nháy mắt bị quy thừa tướng đa nhờ bay, không có lễ phép. Kha y Vương Đạo Linh sợ hai đến một hơi suýt chút nữa ngược lại nuốt trở về, trong cặp mắt lộ ra nụ cười xu nịnh, quy thừa tướng, đệ tử có thể không phải là đang nói lao nhân ra ngài đây, là này con lợn chết ăn nói linh tinh, cũng mặc kệ đệ tử sự tình. Nghe cái kia Vương Đạo Linh, quy thừa tướng mí mắt nhắm lại, không tỏ rõ ý kiến, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Cái kia Vương Đạo Linh gặp được quy thừa tướng không để ý tới mình, ở lén lén lút lút đi tới Trư Bát lao tổ bên người, một đôi mắt nhìn Trư Bát lao tổ. Lão tổ lão nhân gia ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trư Bát lao tổ tự núi trong đá khoan ra, quy thừa tướng đơn giản là quá kinh khủng, cũng không biết sư phụ ta là thế nào lệnh lão kia quy thần phục. Hồ thần thế giới, hồ thần đang tìm hiểu cái kia chư thiên tinh đấu huyền diệu, một đôi mắt nhìn xuống đại thế giới bên trong vô tận tinh đấu, đột nhiên lông mày hơi động, hai mắt nhìn về phía xa xa hư không, chỉ cảm thấy thế giới bình phong xẻ ra vi diệu gợn sóng, luồng rung động này rất yếu. Nếu không là hồ thần lúc này nà mờ ở tụ tinh hội thần trạng thái, cũng sẽ không nhận ra được gợn sóng này. Có người len lén lẻn vào ta thế giới này, hồ thần nhất thời lông mày dựng lên, nơi này là bản tọa địa bàn, chẳng lẽ có người sống chán ngán hay sao? Cái kia hồ thần một đôi mắt niệm động trong đó quét mắt toàn bộ thế giới, chỉ thấy một đạo thấp bé thân thể ở bên trong thế giới ẩn nút, một đôi mắt cẩn thận đánh giá bốn phía, đi một bước ngừng vài bước, trong hai mắt tràn đầy cẩn thận, trong miệng nói nhỏ, không biết làm phiền cái gì. Nơi này chính là hồ ly tinh kia xa hóa hủy hệ tờ, nhất định sẽ có bảo vật gì, hy vọng lần này lao tổ ta sẽ không tay không mà về. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt cẩn thận đánh giá hư không, đi tới cái kia trong trời đất, tay chân lanh lợi leo núi ngọn núi, nhìn phía xa liên miên cung điện, nhất thời nở nụ cười, ha ha ha, này hồ mị tử trăm va nở năm nhất định thu hoạch không ít bảo vật, đợi ta lấy trộm những này yêu thần bảo vật, lại đem ma thần nhất tộc bảo vật đều trộm đi lấy đến, này thật lớn bảo vật. Dưới lợi ích, ta cũng không tin hồng quân tiểu tử kia có thể ngồi yên, cái kia tử khí cuối cùng là có lao tổ ta một cái. Nghĩ đến màu tím kia khí thể, Ngọc Thạch lao tổ lại là một trận mê tít mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên, lão tổ ta tự sinh ra thời gian lên, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy như vậy bảo vật, không được, bảo vật này thật sự là quá mê người, lão tổ ta nhất định phải được. Ngọc Thạch lão tổ trà sát hai tay, hai mắt né qua một vệt trông mà thèm vẻ, sau đó hơi thả người, leo lên đường cung điện, nhiếp tay nhiếp chân ở đây trong cung điện loanh quanh, đi tới một gian đại điện, cung điện này không đãng, màn che tràn ngập, ở giữa tòa đại điện kia có một vị lớn chừng bàn tay lư hương, phía dưới tẩy thao trôi nổi, Ngọc Thạch lão tổ nhất thời ánh mắt sáng lên, thứ tốt, này có thể là đồ tốt, lão tổ ta có bảo vật này, hôm nay không uổng chuyến này, năm đó thời. Đại thượng cổ đã nghĩ đem bảo vật này trộm đến, không hề nghĩ rằng cái kia hồ mị tử quá mức cơ cảnh, vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay nên lão tổ ta phải tay. Ngọc Thạch lão tổ kéo mở màn tre, đem cái kia lư hương lung tung nhét vào trong ngực, sau đó đi ra đại điện, ở từng cái trong cánh cửa đi bộ, quái quái làm sao một chút bảo vật cũng không có. Lão tổ đang tìm cái gì đột nhiên một tiếng ôn nhu thanh âm vang lên, một luồng mùi thơm nước mũi, đã thấy hồ thần môi đỏ khẽ nhếch, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, nơi này là hồ thần thế giới. Hồ thần muốn xuất hiện sau lưng Ngọc Thạch lão tổ mà không bị đối phương phát hiện, một chút khó khăn cũng không có. Hồ thần làm sao một chút động tĩnh cũng không có, yêu đáng sợ sẽ hù chết người có biết hay không. Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt run lên một cái, tóc đều phải nổ, xoay người nhìn hồ thần, sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường, không nhanh không chậm nói, lão tổ ta trong lúc rảnh rỗi, cố ý tới tìm ngươi ôn chuyện một chút, lại chưa từng không thấy bóng người của ngươi, vì lẽ đó một gian đại điện không ngừng tìm ngươi. Có thể coi là tìm tơ ý ngươi. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, hồ thần hơi nhếch khóe môi lên lên, lão tổ ra mặt thật đúng là dày, giống như quá khứ. Kha kha, Ngọc Thạch lão tổ lúng túng nở nụ cười, cũng còn tốt, quá khen quá khen. Hồ thần đi tới Ngọc Thạch lão tổ trước người, mắt nhìn xuống Ngọc Thạch lão tổ tìm đến bản cung có chuyện gì á? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là lại đây đi dạo, bây giờ gặp lại ngươi rất tốt, lão tổ ta liền đi. Ngọc Thạch lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười. Mắt thấy Ngọc Thạch lão tổ muốn trốn, hồ thần trong nháy mắt bàn tay duỗi một cái, hư không vặn mẹo, khóa được Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ như là đi, kính xin đem ta Bách Hoa Lư Hương lưu lại. Bách Hoa Lư Hương đó là cái gì? Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tràn đầy không rõ. Hồ thần chỉ Ngọc Thạch lão tổ vạt áo, đã thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ trong vạt áo lộ ra một đoạn tẩy thao. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ mặt không đỏ không thở gấp đem cái kia tẩy thao chậm rãi nhét vào trong ngực. Đây là ta quần áo mơ y mang trang sức phẩm. Thật sao lão tổ như là không đem ta cái kia Bách Hoa Lư Hương lưu lại, chúng ta liền trăng khuyết khó tròn. Hồ thần nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ lúng túng nở nụ cười, lão tổ ta cũng chưa từng thấy Bách Hoa Lư Hương, đúng rồi, ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ liền muốn bỏ chạy, nhưng lại lần nữa bị hồ thần ngăn cản, một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Thạch lão tổ không ở lại này Bách Hoa Lư Hương, nói vậy tượng thần bây giờ đột phá siêu thoát cảnh giới. Rất muốn tỉ đấu với ngươi một phen đâu. Ngươi hồ ly tinh này uy hiếp ta. Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt hồ thần. Hồ thần nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, cái kia Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, này Bách Hoa Lư Hương coi như là ngươi cho lão tổ ta thu mua vật, lão tổ ta thay ngươi bảo mật. Bảo đảm cái gì bí mật? Hồ thần nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.